Long Phù, chương 387, bá giả dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế đại nhân, hiện tại coi như đem thiên hạ cho ngươi, lấy tu vi của ngươi, làm chắc chắn sao? Cổ Trần Sa cũng không hề có một chút sợ hãi võ đế ý tứ. Chỉ sợ là tiên đạo phản công, liền muốn làm cho ngươi lần thứ hai chia năm xẻ bảy. Thời đại của ngươi đã qua, hiện tại coi như là miễn cưỡng phục sinh, cũng chỉ có thể làm cái ẩn sĩ, vạn vạn không muốn lại nghĩ chia sẻ thiên hạ sự tình. Trẫm chi quyết đoán, không người nào dám vi phạm. Võ đế trong đôi mắt sát cơ lóe lên. Trẫm năm đó tuy tao ngộ kiếp số, có thể bố cục rất nhiều thứ, cũng không có triệt để chết đi. Những năm này trẫm không có triệt để thức tỉnh, tuy nhiên ở từ nơi sâu xa cảm ngộ đến vô cùng vô tận thiên cơ, vận hành đại đạo, tìm hiểu dị số cuối cùng một chút kẽ hở, chỉ cần một lần nữa tu hành, nhất định có thể nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Trở thành cùng tam đại thiên tôn cấp bậc tồn tại, ngay trong tầm tay. Như vậy vừa đến, tam đại thiên tôn không làm gì được trẫm, trẫm tự nhiên có thể làm được phách tuyệt thiên hạ việc. Cổ Trần Sa từ lời nói này bên trong nghe được rất nhiều tin tức. Võ đế còn không phải chân chính, dị số còn kém một tia là có thể triệt để tìm hiểu. Dị số, vô thượng bí mật, võ đế đại nhân dù cho là tu thành cùng tam đại thiên tôn cùng cấp bậc tồn tại, như vậy ta hỏi đại nhân, cùng thần châu đệ nhất hung hình khung thị so ra, ai hung hãn nhất? Cổ Trần Sa hỏi, này, võ đế đúng là hơi hơi sừng sốt một chút. Năm đó hình khung thị đột nhiên xuất hiện, vì là tuyệt đại hung nhân, đánh giết vài vị trên cổ thiên tử tam đại thiên tôn liên thủ đối phó này hung. Thêm vào vô số cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, mới làm cho hình khung thị bị phân liệt thân thể chấn áp ở bốn phương tám hướng mỗi cái nơi bí ẩn, kỳ thực còn vẫn chưa chết đi. Này hung thật là có đem bầu trời đều chọc thủng năng lực tam đại thiên tôn e sợ không làm gì được. Trẫm tự nhiên cũng không phải đối thủ. Cái kia không phải, Cổ Trần Sa nói, coi như cường đại như hình khung thị cũng khó tránh khỏi tao ngộ kiếp số, võ đế đại nhân cần gì phải chấp nhất. Chính là bởi vậy mới càng có ý nghĩa, võ đế vung vung tay, loại người như ngươi sao lại hiểu rõ trẫm chi hùng tâm tráng trí. Dựa theo cái nhìn của ngươi, nhân có sinh lão bệnh tử, khó có thể vượt qua, vậy cũng không cần tu hành. Nếu là sự tình đơn giản, trẫm có thể rất nhanh nhất thống thiên hạ trái lại cảm thấy vô vị. Được rồi, trẫm hỏi ngươi, đến cùng có đáp ứng hay không? Võ đế đại nhân cũng quá khinh thường ta. Cổ Trần Sa cười ha ha, cũng quá coi thường chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti từng tao ngộ thánh nhân tập kích cũng thành công còn sống, liền chỉ là ngươi cái này mới thức tỉnh một giọt máu tươi thêm vào hóa long tháp hài cốt đã nghĩ khống chế ta, nhưng cũng là mơ hão. Răng rắc, một luồng không tên sức mạnh bay xuống, Cổ Trần Sa trên người khốn tiên giáp tầng tầng giải thể, sau đó biến mất. Sau đó, ở võ đế trước mặt lại thêm ra đến rồi một người. Người này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, vóc người thon dài, trên người mặc áo choàng tiên phong đạo cốt trong lúc đó, mang theo vô song mưu sĩ khí tức đàm tiếu trong lúc đó, là có thể quyết định thiên hạ tương lai xu thế, thay đổi thiên hạ cách cục. Thất tinh chi chủ, Gia Cát Nha xuất hiện. Võ đế thức tỉnh, thật đáng mừng. Gia Cát Nha cầm trong tay lông vũ hơi một cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể võ đế thức tỉnh sau khi lại bắt cóc triều đình vương gia, đây chính là tiền triều dư nghiệt mưu đồ tạo phản. Thất tinh chi chủ, võ đế nhìn Gia Cát Nha, rõ ràng có sâu sắc chi kiêng kỵ. Người có danh cây có bóng, thất tinh chi chủ uy danh đã sớm truyền bá khắp cả rất nhiều bí ẩn thứ nguyên, võ. Đế tự nhiên phi thường rõ ràng trong đó chỗ lợi hại. Võ đế, này không phải thời đại của ngươi tỉnh lại, kỳ thực là cách sai lầm, đương nhiên nếu như ngươi chịu từ bỏ tranh bá thiên hạ ý nghĩ, gia nhập chúng ta Tĩnh Tiên Ti, vì thiên hạ bách tính làm điểm cống hiến, đó mới là chuyện chính xác nhất, bằng không, e sợ võ đế đại nhân sẽ lần thứ hai chết đi, lần này vừa chết, liền vạn kiếp bất phục. Gia Cát Nha nói, không sai, không sai. Võ đế gật gù, lại không có một chút nào tức giận. Thất tinh chi chủ chúng ta sớm muộn có gặp lại ngày. Xẹt xẹt, võ đế lại liền như thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ đế lại chạy, Cổ Trần Sa vốn tưởng rằng sẽ có một trận chiến đấu. Đương nhiên, thân là đế vương, lòng nghi ngờ rất nặng. Hắn lại gặp phải kiếp số, hiện tại tỉnh lại, đã qua mấy ngàn năm năm tháng, hắn tự nhiên là từng bước cẩn thận, không dám cùng ta chính diện giao phong, ta phỏng chừng hắn còn muốn tìm kiếm tự mình để lại đồ vật khôi phục thực lực. Hiện tại thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh, không dám dễ dàng mạo hiểm. Gia Cát Nha nói, Gia Cát tiên sinh làm sao biết ta bị võ đế khó khăn. Cổ Trần Sa hỏi, thương sinh chi nguyện hình cầu luyện chế, bao hàm vương gia tâm huyết, mà cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ càng là vương gia trồng đào tạo, trong đó Khô Vinh Hưng suy tự nhiên cùng vương gia có quan hệ, vương gia nếu là gặp phải nguy hiểm, hình cầu số mệnh sẽ sản sinh gợn sóng, ta thân là thất tinh chi chủ, đối với số mệnh chi đạo thấy rõ đến khá là thâm thúy, dĩ nhiên là có thể biết vương gia bị cái gì. Gia Cát Nha đầy mặt sắc mặt vui mừng, lần này vương gia thật đáng mừng. Ta có gì vui, đối phó Cảnh Khâu cũng chưa thành công, đối phó Pháp Vô Tiên càng là dã tràng xe cát trái lại bị hắn thu lấy Minh Cổ Xá Lợi, giả lấy thời gian xuống núi tăng thêm sự kinh khủng khó có thể ngăn chặn. Cái kia Minh Cổ Động Phủ hết thảy bảo tàng đều bị Phục Sinh Võ Đế thu lấy đi, ta là không thu hoạch được gì, thậm chí bị Võ Đế lấy ra 1/3 huyết mạch, tổn thất cực sự nghiêm trọng. Cũng không biết có thể không tu hành trở về. Vốn là ta là có thể trực tiếp thăng cấp thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường tu thành pháp lực, nhưng là hiện tại độ đậm của huyết thống trở nên mỏng manh lên, thân thể tích trữ hạ thấp liền vô cùng chi gian nan. Cổ Trần Sa cảm giác mình không có nửa điểm đáng mừng chỗ. Vương gia không cần nói như vậy. Gia Cát Nha nói, đầu tiên, vương gia rốt cục thức tỉnh hoàng thượng dòng máu, lấy hoàng thượng huyết thống, nát tan rất nhiều huyết thống, do đó bách mạch quy nhất, vô cùng thuần túy tu là chân chính trong ngoài, kết hợp lại, khiến đến đạo của chính mình càng thêm tinh thâm một tầng, huyết thống trên hơi hơi tổn thất không ảnh hưởng toàn cục, theo vương gia tu hành tinh thâm, độ đậm của huyết thống sẽ tăng cao khôi phục. Có thể cái kia phụ hoàng huyết mạch thời gian mất linh ta cũng không biết làm sao kích phát. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ hỗn loạn à, võ đế xuất thế, người này là tuyệt thế kiêu hùng, càng là tìm hiểu dị số chi đạo, nếu như muốn đảo loạn thiên hạ, khôi phục ngày xưa chi vinh quang, vậy thì nguy hiểm. Không sao, của hắn thức tỉnh kỳ thực có cực mầm họa lớn. Gia Cát Nha đúng là tính trước kỹ càng, đây chính là vương gia to lớn nhất cơ hội, việc này nói thế nào? Cổ Trần Sa ngược lại có chút không hiểu. Cái kia võ đế là hấp thu vương gia huyết thống sau khi mà thức tỉnh, vương gia trong huyết mạch ẩn chứa câu Trần Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, Ngũ Quý Thần, Nhật Nguyệt Máu Rồng, toàn bộ nát tan, hóa thành một thể, này huyết thống liền ẩn chứa từ cổ chí kim hiếm thấy chi huyền diệu, hắn hấp thu sau khi cố nhiên có thể mượn thức tỉnh thu được chỗ tốt cực lớn, có thể cứ như vậy, rồi cùng vương gia vĩnh viễn cũng thoát ly không được can hệ, chúng ta mượn này điểm có thể nắm lấy cơ hội thông qua huyết thống triệu. Gọi thuật thu được võ đế toàn bộ ký ức cùng tu hành cảm ngộ làm quân lương, ngoài ra, ở tương lai, càng là có thể nắm giữ của hắn các loại hành động, cứ như vậy, mượn người này có thể làm ra rất nhiều đại sự đến. Gia Cát Nha lắc lông vũ, rồi cùng Cổ Trần Sa lần thứ hai trở lại thương sinh chi nguyện hình cầu nơi sâu xa. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt Kim Tùy Ba, đều không có ở hình cầu bên trong. Kim Tùy Ba đi bên ngoài cùng tiên đạo bàn bạc sự tình các loại, chỉnh đốn chỉnh hợp ngưng tụ thành bền chắc như thép. Mà Nguyệt Phù quận chúa nhưng là đến ma vực bên trong, cùng Lưu Vũ Tiền Trinh Chu Bố Mặc Siêu Cổ Lượng 5 người đồng thời đánh giết ma quái, ý đồ gia tốc quỷ thần chi xúc đại thụ tiến hóa. Gia Cát Nha giải thích, thập cửu đệ, người có cũng cảm ngộ đến phụ hoàng huyết thống. Lão tứ còn ở bên trong hình cầu tu luyện, cũng không có đi ra ngoài. Lẽ nào tứ ca cũng từng cảm ngộ từng tới? Cổ Trần Sa kinh ngạc hỏi. Không sai, chuyện này vẫn là ta khi còn bé, bị một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, đó là ta cải trang ra ngoài, gặp phải nhân vật võ lâm, đối phương nhìn thấy ta của cải, đã nghĩ chặn giết, khi đó ta mắt thấy rơi vào tuyệt cảnh, đột nhiên liền bạo phát mạch máu trong người, đánh giết tên vô lại, từ cái kia sau khi ta lại liền từ trung đẳng tư chất một lần hóa thành cái thế kỳ tài. Chuyện này ta vẫn không có đối với nhân nói về, bởi vì từ cái kia sau khi ta liền cũng không còn cảm nhận được quá phụ hoàng huyết thống. Lão tứ hồi ức, phụ hoàng huyết thống, là bên trong đất trời mạnh nhất huyết mạch, đáng tiếc chúng ta không thể bất cứ lúc nào kích phát, cũng không biết là cần muốn điều kiện gì, mới có thể cuối cùng kích thích ra đến. Quái lạ, phi thường quái lạ, đáng tiếc phụ hoàng đang bế quan, nếu không ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút việc này. Cổ Trần Sa hồi ức cũng không biết tại sao chính mình đột nhiên kích phát. Nếu như nhiều kích phát mấy lần của hắn tư chất e sợ sẽ trở thành trời sinh thánh nhân. Dựa theo đạo lý cũng là như thế, thiên phù đại đế mạnh mẽ như thế, huyết thống làm sao sẽ nhỏ yếu. Ta nhiều năm vẫn tìm hiểu việc này, cũng không có bất cứ manh mối nào. Lão tứ nói, Gia Cát tiên sinh không biết có đề nghị gì. Hoàng thượng huyết thống việc ta thật không cách nào tính toán, cái này phải nhờ vào hai vị vương gia chính mình tìm hiểu. Gia Cát Nha lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta cần phải làm là kế hoạch thu được võ đế ký ức, võ đế trong ký ức bao hàm chính mình tìm hiểu dị số chi đạo, còn có tiến vào hồng hoang long môn bên trong trải qua. Những thứ đồ này chúng ta được đối với suy tính võ công của chính mình trợ giúp là to lớn. Bất kể là cổ Trần Sa, vẫn là lão Tứ, đều có đạo của chính mình, bọn họ sáng tạo ra đến thuộc về mình pháp môn, như vậy sáng tạo càng về sau, càng là gian nan, kém xa kế thừa tiền nhân đạo thống, làm từng bước tu luyện đến nhanh. Sáng tạo chính mình pháp môn, nhất định phải bác thải chúng trường, rút lấy tinh hoa, sau đó chậm rãi từ trong đó tinh luyện ra đồ vật của chính mình, rút lấy tri thức càng nhiều, lắng đọng xuống quân lương cũng là càng nhiều. Cổ Trần Sa tích lũy đồ vật tuy nhiều, có thể này vẫn cứ không đủ, nếu như có thể thu được võ đế ký ức vậy thì tích lũy đầy đủ hết. Tiên sinh, chúng ta kỳ thực vẫn không có thu được Khương Công Vọng hết thảy ký ức, nếu là thu được toàn bộ, ngược lại cũng ở võ đế bên trên đi. Lão Tứ hỏi, đó là tự nhiên, có điều võ đế tìm hiểu dị số bí mật, đã tiến vào Hồng Hoang Long Môn, loại này ký ức phi thường quý giá. Gia Cát Nha nói, có điều tất cả những thứ này đều muốn vương gia tu thành pháp lực tình huống mới có thể tiến hành. Chỉ có luyện thành pháp lực rất nhiều chuyện cũng có thể tiếp tục tiến hành. Số từ, 2620, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2620, cách chương.